Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, thứ 95 chương Mệnh Thùy một đường. Lão nhị, người động tác thế nào chậm như vậy a? Thượng a, mau đánh a, chính là, nhìn ngươi nhìn châu cao mã đại, cư nhiên đánh thời gian dài như vậy, cũng không đánh tới tiểu tử kia, nghe thấy kia hai giữ cửa người lời. Lão nhị càng khí tức sùi bọt mép. Hạ thủ càng phát ra nặng, chỉ tiếc, mỗi một quyền đều bị Lạc Đông Đông xảo diệu né tránh. Lạc Đông Đông một bên ẩn núp đại hán nắm tay, người đã kinh dần dần đến gần trong bụi cỏ. Cuối cùng, càng cách xa kia hai giữ cửa tầm mắt người, kia hai giữ cửa người thấy vậy, muốn đuổi theo qua đây nhìn, bất đắc dĩ muốn thủ trong phòng những người khác, cho nên chỉ có hoán giận phân, mà bên này... Lão nhị đã đánh cho thở phì phì, đầu đầy mồ hôi, lại một quyền cũng không có bắn trúng Lạc Đông Đông, khí chỉ mau tạc mau, ngươi này tiểu tử thối, lại nói so với ta võ, thế nào hiện tại chỉ là không ngừng trốn, chẳng lẽ là sợ đại gia ta, nghe thấy lão nhị lời, Lạc Đông Đông thấy ở đây trừ lão nhị cùng nàng ngoài, liền không có những người khác, thấy vậy, Lạc Đông Đông không khỏi nhếch miệng cười. Đối lão nhị mở miệng cười nói, ha ha, ai nói ta muốn cùng ngươi tỉ võ lạp, ngu ngốc, sau khi nói xong lời này, Lạc Đông Đông càng thoa mỡ vào chân, 36 kế, đi vì thượng kế, dù sao, nàng hiện tại bất biết võ công, nghĩ bằng chính mình lực cứu người nhiều như vậy, quả thực là si tâm vọng tưởng, hiện tại, nàng quan trọng nhất chính là có thể chạy trốn. Sẽ tìm Dạ Quân Minh bọn họ tiền tới nơi này cứu người. Tuy nói, nàng bất biết võ công, thế nhưng, nói lên chạy ra, nàng còn là hội, kết quả là, Lạc Đông Đông càng sử ra bú sữa khí lực, hướng phía trước chạy đi. Lão nhị thấy Lạc Đông Đông cư nhiên thoa mỡ vào chân chạy về phía trước đi. Trên mặt đầu tiên là sửng sốt, sau một khắc, liền biết mình là chúng Lạc Đông Đông nói, nghĩ tới đây. Lão nhị càng nổi trận lôi đình, thế là, càng vén lên bước tiến, hướng Lạc Đông Đông bên kia đuổi tới, một bên đuổi theo, còn một bên la lớn, ngươi tiểu tử thối này, không nên, nghe thấy phía sau lão nhị lời, Lạc Đông Đông không khỏi bật cười, những người này thật đúng là buồn cười, ở tình huống nơi này hạ, lại còn gọi nàng không nên, nàng ngốc mới không chạy đâu, Lạc Đông Đông trong lòng buồn cười. Chạy nhanh hơn, chỉ cảm thấy hai bên cảnh vật, cấp tốc hướng phía sau rút lui. Lạc Đông Đông một bên chạy về phía trước, một bên để ý phía sau động tĩnh, thấy mình cùng lão nhị cách kéo được càng ngày càng xa. Bất quá, nàng cũng không dám khinh thường. Dù sao, nàng còn không biết ở đây rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương đâu. Cũng không biết những người đó có thể hay không phát hiện nàng trốn. Liền truy qua đây. Cho nên hiện tại, nàng chỉ có sớm một chút chạy khỏi nơi này tuyệt vời. Trong lòng đang nghĩ ngợi, đột nhiên, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy trên chân tê dần, dường như đụng phải thứ gì tựa như, đầu ngón chân lập tức truyền đến một trận đau nhức. Sau một khắc, Lạc Đông Đông còn không từng suy nghĩ nhiều cái khác, cả người liền như bị người tung đi hàng hóa tựa như, hướng phía trước thẳng tắp nhào tới, theo, bành, một tiếng. Lạc Đông Đông có một khắc mất đi chi giác, chỉ cảm giác mình đầu óc trống rỗng, sau đó toàn thân xương cốt, dường như ngã tàn tựa như, không phải bình thường đau. Trước mắt, càng xuất hiện không ít sao ở truyền, dùng sức lắc lắc mờ mịt đầu, bỏ qua trước mắt sao, Lạc Đông Đông không khỏi quay đầu nhìn lại, nhìn lão nhị đã hướng phía bên này chạy tới, Lạc Đông Đông trong lòng hô to một tiếng không tốt. Cũng không quản toàn thân xương cốt tượng tản ra vậy đau. Lạc Đông Đông liền vội vàng vàng từ dưới đất đứng lên đến. Ai biết, khi nàng mới đứng lên, chỉ cảm thấy đầu ngón chân truyền đến một trận đau thấu xương. Sau một khắc, Lạc Đông Đông hai chân mềm nhũn, lại lần nữa té lăn trên đất, mà lúc này, lão nhị đã đuổi theo tới, thở gấp chút giận, một tay lau sát đầu đầy đại hãn, nhìn té lăn trên đất. Rõ ràng chạm không đứng dậy thiếu niên, lão nhị không khỏi nhếch miệng hắc hắc thẳng cười rộ lên. Hắc hắc, trốn nha, ngươi không phải rất có thể trốn sao? Ngươi cấp bản đại gia lại trốn nha. Lão nhị vừa nói, một bên hướng phía Lạc Đồng Đồng đi tới. Thẳng đến đi tới Lạc Đồng Đồng trước mặt hậu, mới hơi khom lưng, vượn cánh tay duỗi ra. Liền chăm chú nhéo nổi lên Lạc Đồng Đồng cổ áo. Đem Lạc Đồng Đồng cả người theo trên mặt đất nhéo khởi tới. Hai chân lại lần nữa treo trên bầu trời. Như vậy bị người níu chặt cổ áo nhắc tới tư vị nhưng không dễ chịu. Đặc biệt, vừa ăn hai cái bánh bao, lại sau đó như vậy cuồng chạy, bây giờ còn như vậy hung hăng vừa ngã. Lạc Đồng Đồng chỉ cảm giác mình trong bụng chính không ngừng lăn lộn. Kia khó chịu tư vị, nhượng Lạc Đồng Đồng thẳng nhíu mày. Lão nhị không biết Lạc Đồng Đồng lúc này tình huống, muốn chính mình liên tiếp bị người trêu đùa. Đã sớm khi muốn giết người, sát nhân đối với hắn mà nói, chỉ là việc rất nhỏ, nếu là có thể lời, hắn nhất định sẽ không nói hai lời giết trước mắt thiếu niên này. Chỉ là, thiếu niên này mỹ mạo, lại có thể đổi lấy xa xỉ tiền tài, cho nên lão nhị mới hung hăng đè nén xuống tự mình nghĩ sát nhân xúc động. Chỉ là, không thể giết hắn, lại không đại biểu không thể dằn vặt hắn một phen. Nghĩ tới đây, lão nhị càng dùng sức, hung hăng loạn choạng trước mắt thiếu niên này, nhìn thiếu niên ngũ quan nhíu chặt, tràn đầy thống khổ mô dạng, lão nhị lại cảm thấy thống khoái cực kỳ, Lạc Đồng Đồng nguyên bản liền cảm thấy khó chịu vô cùng. Bây giờ, lại bị lão nhị như vậy nhéo khởi đến dùng sức loạn choạng. Chỉ cảm thấy trong bụng phiên giang đảo hải tựa như, cuối cùng, càng nhịn không được, phốc một tiếng. Đem trong bụng gì đó toàn bộ phun đi ra, theo trong bụng nước chua phun ra, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy nguyên bản lay động không ngớt thân thể lập tức dừng lại. Trong bụng đông tây toàn bộ nhổ ra hậu, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy thoải mái hơn, chỉ là, khi thấy trước mắt một màn, Lạc Đồng Đồng cả người lập tức dại ra ở, chỉ thấy, nàng vừa phun ra tới đông tây, toàn bộ phun ở lão nhị trên người. Nhìn lão nhị đầy mặt và đầu cổ đô là mình phun ra tới đông tây. Lạc Đồng Đồng nhìn đều muốn ói ra, chưa nói chi là lão nhị, chỉ cảm thấy trên mặt nóng hầm hập, không ngừng có thứ lưu lại, chóp mũi nghe thấy được, càng chua chua vị đạo. Lão nhị trong nháy mắt dại ra ở, qua một hồi lâu, mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, lập tức, trừng mắt dựng thẳng mục, nổi trận lôi đình, tiểu tử thối, ta giết ngươi. Nói xong lời này, lão nhị càng một tay hướng phía Lạc Đồng Đồng cổ kháp đi. Trong nháy mắt, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy cổ họng bị người chăm chú kháp ở. Thế là, nàng liền lập tức thân thủ đẩy ra đánh lão nhị. Nhưng mà, lúc này lão nhị, đã sớm mất đi lý trí. Lúc này, lão nhị chỉ là muốn bóp chết trước mắt thiếu niên này. Kết quả là, hạ thủ tự nhiên không nhẹ. Dần dần, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy ý thức dần dần mơ hồ. Muốn chết phải không? Không ngờ, mình ở thế kỷ 21 từ xuyên Việt đến nơi đây. Đi tới nơi này mới ngắn hơn một tháng, lại được chết lại một lần. Hơn nữa, vẫn bị người bóp chết. Không biết, mình đây một lần tử, có thể hay không trở lại thế kỷ 21? Ba ba, mẹ, ta nghĩ các ngươi, trong lòng suy nghĩ. Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy trước mắt u ám, sẽ phải rơi vào hôn mê trong. Nhưng mà, vừa lúc đó, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy cổ họng buông lỏng. Lập tức, cả người liền rơi vào một khối ấm áp trong ngực mặt. Chỉ cảm thấy này lồng ngực, là như vậy ấm áp, dày rộng, quen thuộc, thật giống như, đã từng có người như vậy ôm quá nàng tựa như, còn có chóp mũi nghe thấy được nhàn nhạt long diên hương. Đều là như vậy quen thuộc, thật giống như người nào đó độc hữu. Dạ Quân Minh, là hắn sao? Thế nhưng, hắn sao có thể xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ, là nàng muốn chết, mới gặp phải ảo giác sao? Lạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ. Sau một khắc, bên tai liền truyền đến, bành, một tiếng. Vật nặng chạm đất thanh âm, kèm theo giết lợn tựa như tiếng kêu thảm thiết. Nghe nói, Lạc Đồng Đồng trong lòng rùng mình. Lập tức, ý thức bắt đầu rõ ràng, chậm rãi mở mắt ra con ngươi, Lạc Đồng Đồng không khỏi hướng phía trước phương nhìn lại, chỉ thấy, vừa rồi còn dùng sức kháp cổ nàng, nghĩ đưa nàng vào chỗ chết lão nhị, lúc này chính té trên mặt đất, khơi dậy đầy đất bụi Bamani vừa kia giết lợn tựa thanh âm. Chính là theo trong miệng hắn truyền đến, thấy vậy, Lạc Đông Đông trên mặt không khỏi sửng sốt, đôi mắt đẹp bị lây mấy phần nghi hoặc, nhưng mà, khi nàng đầy nghi hoặc đôi mắt đẹp, chậm rãi hướng trên đầu rời đi, nhìn thấy trên đỉnh đầu kia một mị mị tuấn nhan thời gian. Cả người lập tức dường như sấm sét giữa trời quang bình thường. Đôi mắt đẹp lập tức một sinh, thiên, đây không phải là Dạ Quân Minh sao? Hắn khi nào xuất hiện ở này? Lạc Đông Đông trong lòng chấn động kích động, chỉ thấy trước mắt nam tử, mày nếu đao tài, kia một đôi đẹp đan phượng con ngươi, lúc này chính trực thẳng nhìn thẳng phía trước, kia hiện ra da màu hổ phách con ngươi, lạnh lùng, lại dường như bí mật mang theo lưỡi dao tựa như, sắc bén như thế, làm cho người ta không dám nhìn thẳng, kia mân thành một đường thẳng môi mỏng, càng cho thấy kỳ chủ nhân không vui vẻ, nhìn ra được. Dạ Quân Minh lúc này đang tức giận, mặc dù như vậy, đối với Dạ Quân Minh xuất hiện, Lạc Đông Đông trong lòng vui mừng không ngớt, nguyên bản nàng còn tưởng rằng, chính mình liền muốn bị mất mạng, không ngờ, ở cuối cùng trước mắt, Dạ Quân Minh hội đúng lúc xuất hiện cứu nàng, nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông trong lòng kích động, nhìn phía Dạ Quân Minh ánh mắt, càng không chút nào che giấu cảm kích, cũng bởi vì sống sót sau tai nạn. Lạc Đông Đông như trước lòng còn sợ hãi, một cỗ tự ủy khuất ý, càng cấp tốc xông lên trong lòng, ngay sau đó mũi đau xót, trước mắt lập tức mờ mịt một mảnh, môi đỏ mọng cùng nhau, hô nhỏ, quân công tử, đối với Lạc Đông Đông hô nhỏ, sắc mặt vẻ lo lắng Dạ Quân Minh, không khỏi hơi cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trong lòng thiếu niên, tóc mất trật tự, y phục càng bẩn thỉu. Kia một nguyên bản tinh xảo trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng dính không ít bụi, kia mô dạng, thoạt nhìn giống như là một cái tiểu tạng mèo tựa như. Nhưng mà, kia một đôi cầu hơi nước trong mắt, lúc này chính đáng thương níu chặt hắn, con người trung mờ mịt lóe ra, kia óng ánh trong suốt hơi nước, không ngừng ở hắn con người trung chuyển nha chuyển, đạo bất tận điềm đạm đáng yêu, coi như là thánh nhân thấy. Khẳng định cũng sẽ tâm sinh thương tiếc, thấy vậy, Dạ Quân Minh trong lòng không khỏi một nhéo, hình như có người đang dùng tay hung hăng khắp tim của hắn tựa như hung hăng co giật, này một loại cảm giác, là như vậy xa lạ, lại làm cho hắn tâm sinh thương tiếc, muốn hôm qua, ở biết được hắn bị người quải sau khi đi, hắn không tiếc phái ra đại nội cao thủ đi tìm Timani rốt cuộc, ở vừa mới phát hiện ở đây. Thế là, hắn liền ngựa không dừng vó chạy tới, trong lòng, càng chưa từng có lo lắng, bởi vì, hắn sợ hãi, này như Ngọc Thủy Linh thiếu niên, sẽ gặp đến bất trắc. Hết chương.